Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 857, chương 858, Đại Sát. Thậm chí ngay cả Tuyên Uy Quân bên trong cái này bốn tôn đại thần đều mời tới đây. Hôm nay muốn vây giết, đến cùng là thần thánh phương nào, lại muốn vận dụng đến cái này bốn tôn đại thần. Cái này, trận này sát cục bên trong. Tự nhiên có rất nhiều người cùng Ma Tông đồng dạng rõ ràng bên trong khu nhà nhỏ này nam tử là ai. Nhưng mà càng nhiều người tu hành cùng quân sĩ chỉ là tiếp nhận quân lệnh mà đến. Căn bản không biết rõ bên trong khu nhà nhỏ này người tu hành là ai. Bọn hắn từ trong thành các nơi hướng phía khu nhà nhỏ này đi tới. Rất nhiều cũng đều là bên ngoài mà Trấn Mậu quân cùng phương Bắc biên quân điều đi tới đây. Trong bọn họ rất nhiều người trước đó một mực đang đi đường. Thậm chí cũng không biết rõ Hoàng Thái Hậu chính là cái kia Nam Thiên trong tam thánh bí ẩn nhất vị. Kia thánh giả, nhưng lúc này cái này bốn đạo tiễn ánh sáng xuất hiện. Tất cả những này trong quân đội đã trải qua sát trận người tu hành trong lòng liền lập tức phát lạnh. Năm bộ biên quân bên trong. Tuyên Uy đại tướng Kỳ Nho Sơn tỏa hạ cái này bốn tên tiễn sư đều là thừa thiên cảnh người tu hành. Mà lại là thế gian độc nhất có thể đem tên bắn ra mũi tên bố trí thành tiễn trận tồn tại. Ở biên quân trong chinh chiến, cái này bốn tên tiễn sư tác dụng viễn siêu những cái kia thừa thiên cảnh kiếm sư. Cho nên tại những cái kia biên quân tướng lĩnh trong mắt, cái này bốn tên tiễn sư quả thực chính là có lẽ cùng bái bốn tôn đại thần. Tuyên Uy đại tướng quân Kỳ Nho Sơn đối với cái này bốn tên tiễn sư cũng là coi như chân bảo. Dĩ vãng biên quân các bộ điều tạm người tu hành lúc, cái này bốn tên tiễn sư hắn cũng từ trước tới giờ không mượn bên ngoài. Nhưng dưới mắt cái này bốn tên tiễn sư vậy mà đều từ Tuyên Uy biên quân xa điều mà đến. Dù là dùng cái mông ngẫm lại, bọn hắn hôm nay muốn vây giết đối tượng khẳng định là áp đảo thần niệm cảnh phía trên rồi. Âm âm âm âm, bốn tòa voi lớn hung hăng chấn địa. Tòa này đặc biệt tiễn trận lực lượng đã sớm triệt để siêu việt rồi thừa thiên cảnh. Thậm chí mờ mờ ảo ảo tiếp cận thần niệm cảnh đỉnh phong lực lượng. Bành trướng mà cuồng bạo kinh lực trong nháy mắt liền xé nát cái này trong tiểu viện hết thảy. Cái kia đất đá xây lên tường viện, trong sân hoa cỏ, Ma Tông vừa mới ngồi lấy băng ghế đá, cùng Tử Vân dưới thân cái ghế, cùng hắn bóng dáng, tên này khí chất thoát trần nam tử thân thể tựa hồ trong nháy mắt liền bị cuồng bạo kinh lực liên. Tiếp hắn dưới thân cái ghế cùng một chỗ xé nát. Nhưng là hắn thân thể tán toái ra, lại là không có bất kỳ cái gì máu tươi vẩy ra. Đối với rất nhiều tận mắt nhìn thấy một màn này người tu hành mà nói. Bọn hắn lặn ý thức ở nói cho bọn hắn. Đây chẳng qua là người này lưu lại một đạo tàn ảnh. Cái này tiễn trận đánh nát, chỉ là hắn lưu lại tàn ảnh. Nhưng mà bất kỳ tàn ảnh đều khó có khả năng như thế hoàn chỉnh. Cho người ta loại này chân chính thân thể bị xé nát cảm giác. Cho nên tại trong một sát na, tất cả tận mắt nhìn thấy một màn này người tu hành mới chính thức kịp phản ứng. Là bởi vì quá nhanh, nhanh đến người này rời đi lúc, trên người hắn sóng linh khí thậm chí hoàn chỉnh giữ lại ở rồi tầm mắt của bọn hắn bên trong. Những cái kia kinh lực trùng kích tính thực chất linh khí. Mới khiến cho ánh mắt của bọn hắn sinh ra rồi dạng này ảo giác. Tên này khí chất thoát trần nam tử bóng dáng. Sau những này tiễn ánh sáng còn nhanh. Ở tiễn ánh sáng rơi xuống lúc. Hắn đã rời đi tòa này sân nhỏ. Nhanh đến mức thậm chí vượt ra khỏi bọn hắn thị lực cực hạn. Vậy hắn hiện tại đi nơi nào? Khu nhà nhỏ này phía nam là một đầu rộng lớn đường phố nói. Trên con đường này có một nhà sòng bạc, có ít gia sản trài, bất quá bởi vì kiến khang những năm gần đây những cái kia đền miếu hương hỏa cường thịnh quan hệ. Cho nên trên con đường này cũng mở rồi mấy nhà hương hỏa cửa hàng. Trong đó có hai nhà bán hơn tốt đàn hương, Hai nhà này cửa hàng mặt tiền cũng không lớn, chỉ là truyền ra khí tức lại là thanh nhã hương thơm. Một nhà trong đó cửa hàng cửa ra vào, ngừng lại một cỗ nhìn như có chút xe ngựa cũ nát. Chiếc xe ngựa này trên đầu xe ngồi lấy một tên dáng người 10 phần khôi ngô hùng tráng nam tử. Cái hông của hắn treo lấy bội kiếm, sau lưng thậm chí gánh vác lấy dùng bao vải lên khiên sát. Xe ngựa chi bên trong nguyên bản yên tĩnh ngồi xếp bằng một tên khuôn mặt cổ phác lão giả. Tên lão giả này song mi nghiêng nghiêng hạ xuống, da thịt sáng loáng, nhưng mắt sừng lại là có mấy tơ sâu sâu nếp nhăn. Hắn là Phương Giáp Thư, vốn là Kiến Khang Thành bên trong một tên người đọc sách. Về sau lại làm cái nào đó nổi danh cửa hàng tiên sinh kế toán. Lại bởi vì làm được xuất sắc, bị Đông Gia phái đi bên ngoài mà làm trưởng quỹ. Lại về sau hắn cơ duyên xảo hợp đạt được rồi một bộ tu hành điển tịch. Tự học thành người tu hành, lại bị biên quân trắng uy bộ một vị nào đó đại tướng nhìn trúng. Tiếp vào trong quân thành cung phụng, hắn cả đời này biến số cực lớn, có thể trở thành người tu hành, áp đảo người bình thường phía trên, mệnh cũng không thể khó mà nói. Nhưng hắn lang bạt kỳ hồ, một mực phiêu bạt bên ngoài. Lần trước hắn trở lại Kiến Khang, đã là 15 năm trước, chuyện cách 15 năm về sau mới trở lại cảnh vật giống như đã từng quen thuộc cố hương. Sắp đến trước trận lại phát hiện thụ mệnh muốn đối phó chỉ sợ là ở biên quân cũng không từng gặp. Được kinh khủng địch thủ, tên này biên quân cung phụng trên mặt liền không khỏi nhiều chút đau khổ chi ý. Làm tên này khí chất thoát trần nam tử ở trong tiểu viện biến mất nháy mắt. Phương Giáp Thư ánh mắt cùng trong nhận thức đều cũng chưa từng xuất hiện đối phương bóng dáng. Ngay tại lúc một tích tắc này cái kia, đông đông đông đông, hắn cảm thấy trái tim của mình bắt đầu không bị khống chế nhảy lên kịch liệt. Môi hắn mím chặt, bỗng nhiên ngẩng đầu, một tiếng quát chói tai ở giữa. Nằm với hắn bên thân một thanh mỏng manh phi kiếm liền muốn chấn bay mà lên. Nhưng mà cái này chui mỏng manh phi kiếm còn chưa chân chính bay lên. Hắn ở ngực liền lõm lún xuống dưới. Hắn là biên quân bên trong có chút danh khí kiếm sư. Trước người tên kia khôi ngô nam tử chính là hắn tùy tùng. Song khi tên này khôi ngô nam tử xoay người lại nháy mắt, Phương Giáp Thư phốc phun ra một ngụm máu tươi, phun ra hắn khắp cả mặt mũi. Tên này tùy tùng chỉ là hoảng sợ nhìn thấy Phương Giáp Thư ở ngực hãm sâu xuống dưới. Nhìn hình dạng lại giống như là một cái dấu chân. Ngay tại Phương Giáp Thư xe ngựa phía sau một chỗ không xa cửa ngõ, mới vừa đi ra 3 tên tăng nhân. Cái này 3 tên tăng nhân đều là núi nửa chùa người tu hành. Tu có núi nửa chùa kim thân bí thuật, bọn hắn vừa mới cảm giác được nguy hiểm, trên người liền đã dâng lên thực chất loại kim quang, nhưng mà cùng địch đến so sánh, bọn hắn vẫn như cũ quá chậm, bọn hắn căn bản chưa kịp bất kỳ động tác, bọn hắn thân thể đã hướng về sau té bay ra ngoài. Trong thân thể vang lên liên tiếp xương cốt vỡ vụn cùng cơ quan nội tạng tiếng bạo liệt. Phương Giáp Thư thân thể ngã quỵ trong xe ngựa, trong nháy mắt chết đi. Cái này 3 tên tăng nhân thân thể hung hăng ngã rơi ở trong ngõ tắt, đồng dạng trong nháy mắt chết đi. Tên kia dáng người khôi ngô tùy tùng có thể cảm giác được cái này 3 tên tăng nhân chết đi, nhưng như cũ cảm giác không đến tên kia địch nhân cụ thể bóng dáng, chỉ có thể mơ hồ cảm giác được hắn mang theo khí tức lưu động. Tên này dáng người khôi ngô tùy tùng đã trải qua bách chiến, nhưng mà lúc này đối mặt địch nhân đáng sợ như vậy, hắn thân thể nhưng như cũ không thể ngăn chặn run rẩy lên. Khoảng cách đã chết đi 3 tên tăng nhân có đủ 300 bước xa một tòa cầu đá bờ. Một tên tiễn sư cầm trong tay một bộ màu xanh trường cung. Tên này tiễn sư 30 mấy tuổi tuổi tác, sắc mặt trắng nõn, hai tay lại là đen kịt, ngược lại có một loại kim loại loại sáng bóng từ hắn dưới da thịt ẩn ẩn lộ ra. Cũng liền tại lúc này, Tên này tiễn sư thân thể khẽ run lên. Hắn cảm thấy rồi cực độ nguy hiểm, mà lại hắn hết sức rõ ràng. Loại này nguy hiểm chí mạng tựa hồ không phải hắn có khả năng chống lại, có khả năng thoát khỏi. Nhìn tiên sinh lưu thủ, lấy quốc sự làm trọng. Một tiếng tràn ngập kinh hãi tiếng kêu to vang lên. Phát ra cái này ngạc nhiên kêu to là quân bộ một tên cao tuổi quan viên. Tên này cao tuổi quan viên cùng hôm nay sát cục không quan hệ, chỉ là vừa vặn theo xe ngựa hành kinh nơi đây. Song khi cái kia bốn đạo tiễn ánh sáng thất bại, làm cảm nhận được những người tu hành kia tử vong lúc, hắn liền đã rõ ràng lúc này giết người chính là ai. Nhưng mà tiếng kêu của hắn mới vừa vặn vang lên, tên này tiễn sư trước người trên đường đá đã xuất hiện rồi một cái dấu chân. Phù một tiếng, âm thanh tựa hồ từ cái dấu chân kia chỗ vang lên. Nhưng mà tên này tiễn sư chỗ mi tâm đã nhiều một cái dấu tay. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.